Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, đề nghị. Xã hội dư luận Mễ Thư Lan vô pháp khống chế, chỉ có thể ở tương lai con nước lớn chung hết sức dẫn đạo. Bất quá đối với người khởi xướng chứ sao? Một nhà to lớn giải trí công ty lão bản, muốn thu thập một minh tinh. Không nói phân phút đồng hồ đem bả, luôn hội có biện pháp, hiện tại mấu chốt ở chỗ liên lạc không được mẫn học. Sở không rõ hắn và y hiểu rốt cuộc cái gì quan hệ, cho nên không thể xuất thủ. Từ từ, do dự Mễ Thư Lan đột nhiên bừng tỉnh, chính mình lúc nào lại hội bởi vì là một người thái độ mà trở nên chiêm tiền cố hậu bắt. Đầu đứng dậy là một người công ty lớn người nói chuyện. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Mình kiểm điểm một phen. Mễ Thư Lan niệm trong đầu hiểu rõ. Nhanh chóng hướng nam nữ trợ lý rơi xuống vài hạng chỉ lệnh. Hai người y phân phó lập tức tiến đến công việc. Đi ra ngoài hậu, nam trợ lý còn xách thanh âm lắc đầu. Cũng không biết cái này y hiểu cái đó đắc tội Mễ Tổng. Về phần hạ như thế hung ác tay. Từ nay về sau sợ là khó hơn nữa chứng kiến tung tích. Nam trợ phảng phất còn không có xem thấu y. Hiểu công bố, mẫn học quay ngựa cùng Mễ Tổng đả kích quan hệ. Nam nhân là không phải đều thiếu một cây dây cung gào thét. Nữ trợ lý tượng liếc si đồng dạng. Nhìn nam trợ liếc, quay đầu mà đi. Nam trợ không hiểu thấu hỏi lại. Nữ nhân có phải là đều không thể nói lý, nói xong lập tức che miệng. Khá tốt, khá tốt, Mễ Tổng văn phòng cách âm hiệu quả thật tốt, nên vậy nghe không được. Kinh thành ở một bệnh viện nào đó, trọng chứng giám hộ bên ngoài, mẫn gia lão hai phần tâm tư trầm trọng ngồi, bành kế đồng ở một bên cùng đi, không khóc náo kêu to, lão hai phần tràn đầy đều là đối với nhi tử thương thế lo lắng. Cái này đều ngày thứ mấy, như thế nào còn không tỉnh nì. Mẫn mẹ mắt đỏ vành mắt, nhìn ra được những ngày này không ít âm thầm rơi lệ. Cũng khó trách, hào hào một cái vui vẻ nhi tử, nói là xuất ngoại xem điện ảnh đi, kết quả không có vài ngày, người hoành lấy đã trở lại. Vừa nhận được kinh thành điện thoại thời điểm, mẫn gia lão hai phần thực cho rằng đụng phải lừa dối. Có thể không lo lắng ư? A di thầy thuốc không nói tất cả sao? Kỳ nguy hiểm đã muốn đi qua. Mẫn học không có nguy hiểm tánh mạng. Ngài tự thoải mái, buông lỏng tinh thần. Đừng đợi mẫn học tỉnh lại. Chứng kiến ngài tiều tụy bộ dạng sốt ruột. Bành kế đồng an ủi lấy. Trong nội tâm có chút không phải tư vị. Nói thật hắn mấy ngày hôm trước nhận được trên mặt tin tức lúc quả thực không thể tin được. Mẫn học cái loại này biến thái rõ ràng cũng sẽ bị thương vừa đuổi tới bệnh viện lúc. Bành kế đồng còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho rằng mẫn học bất quá là trúng một súng, nên vậy không có gì trở ngại. Dù sao mẫn học bổn sự hắn kiến thức cũng không phải lần một lần hai rồi. Có vấn đề gì là hắn cái kia đầu óc không có thể giải quyết dù không đông không phải còn có thân thủ. Đấy sao thật không nghĩ đến đợi bành kế đồng đuổi tới bệnh viện mới phát hiện. Sự tình so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng nhiều hơn. Cùng mẫn học đồng hành vận chuyển trở về ở bên trong. Có một bao lấy tượng bánh trưng một người như vậy cho bành kế đồng đại khái giảng thuật xong việc. Kiện trải qua, người này tự sự ngữ khí bình thản. Lại đem bành kế đồng nghe mồ hôi lạnh đầm đìa. Đổi chỗ mà xử. Bành kế đồng cảm thấy mình ở loại tình huống đó hả? Hiện tại phòng trừng đã sớm nguội. Mẫn học thân trúng tính ra súng. Đầu tiên tự nhiên là gần đây tại Thái Quốc cứu giúp rồi. Nhưng mà tình huống như cũ thập phần nguy cấp. Rơi vào đường cùng mới mạo hiểm trở về kinh thành. Cuối cùng là bảo vệ một cái mạng. Ở giữa bệnh tình nguy kịch lúc bệnh viện thông chi ra thuộc người nhà. Mẫn gia lão hai phần đuổi tới, bộ ở phía trong tác chính là biết rõ bành kế đồng cùng mẫn học quen biết. Cho nên đem phái tới, hỗ trợ đồng thời với lão hai phần có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu Bành nói rất đúng, ngươi tự ăn một chút gì, Mẫn cha cũng mở miệng. Nhi tử ngã xuống, dù thế nào cũng không thể khiến bạn già cũng ngã xuống. Mẫn cha cố nén sầu lo khích lệ lấy, Mẫn mẹ muốn nói cái gì, ngẩng đầu nhìn thấy bạn già tóc trắng, lại chưa nói, lão hai phần chiến chiến nguy nguy tương nâng dậy thân, Bành Kế Đồng vừa mới chuẩn bị chiếu cố cùng đi, lại bị ngăn lại, ta và ngươi a di, cơm nước xong xuôi sẽ theo liền ở bên ngoài đi một chút. Tiểu Bành ngươi cũng vài ngày không có nghỉ ngơi tốt rồi. Mau trở về ngủ một giấc, trọng chứng giám hộ thất 24 tiếng đồng hồ có chuyên gia trông giữ. Kỳ thật không dùng đến bọn hắn chiếu cố, nếu như không phải Mẫn học tình huống đặc thù, bộ ở phía trong chuyên môn lên tiếng, sợ là chỉ có tại quy định thời gian mới có thể nhìn trong chốc lát. Bành Kế Đồng còn đợi kiên trì, lại không lay chuyển được lão hai phần, đành phải xem hai người cùng nhau rời đi. Theo ngoài cửa sổ lần nữa nhìn trong phòng nhưng không thanh tỉnh Mẫn học liếc. Bành Kế Đồng lắc đầu, cường hãn nữa người, thủy chung người, cũng may đã muốn thoát ly nguy hiểm, lại quan sát vài ngày có thể theo ICU đi ra. Nghĩ tới đây Bành Kế Đồng hơi cảm giác vui mừng, lại tu dưỡng một thời gian ngắn, đi ra hậu lại là một đầu hảo hán sao? Nhìn xem chính mình vài ngày xen lẫn trong bệnh viện, lại chiếu cố công tác, xác thực không giống bộ dáng. Bành Kế Đồng ý định về nhà một chuyến làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục. Không đợi cất bước, chỉ thấy thầy thuốc đã đi tới. Người bệnh gia thuộc người nhà Nì, bọn hắn vừa đi ra ngoài. Có chuyện cùng ta nói cũng đồng dạng. Thầy thuốc tinh tường gian phòng kia người bệnh rất trọng yếu. Dù sao ngay từ đầu không ít có lãnh đạo đến đây an ủi. Hắn tự nhiên cũng đồng dạng nhận thức Bành Kế Đồng. Biết rõ hắn là công an phương diện phái tới người phụ trách. Cho nên thầy thuốc không có nửa phần cố kỵ. Mang theo Bành Kế Đồng đi vào phòng bệnh. Bắt đầu đối với Mẫn học tiến hành thông lệ kiểm tra. Một phen thao tác hậu. Bành Kế Đồng thấy thầy thuốc động tác tạm dừng. Liền hỏi. Bác sĩ, tình huống của hắn thế nào, người bệnh thể chất phi thường tốt. Miệng vết thương khép lại rất nhanh, nghe xong thầy thuốc trả lời. Bành Kế Đồng lại buông xuống không ít tâm tư, vậy hắn như thế nào còn không tỉnh, nguyên nhân nhất. Định là nhiều phương diện, cũng tỉ như cái này nhanh hơn thường nhân khôi phục tốc độ. Trình độ nhất định cũng tiêu hao người bệnh tinh lực. Cho nên hôn mê coi như là một loại nhân thể tự bảo vệ ta cơ chế. Nghe rất có đạo lý bộ dạng. Mẫn học âm thầm chửi rủa. Mẫn học đúng vậy. Mẫn học giờ phút này ý thức là thanh tỉnh. Chỉ là thương thế quá nặng. Trừ bỏ bị động thính giác. Hắn còn vô pháp khống chế bản thân mắt khẩu đám khí quan. Lại càng không dùng dẫn ra tay chân. Cho nên chỉ có thể tiếp tục giả chết. Bành Kế Đồng nghe xong thầy thuốc giải thích tâm tình cũng không phải sai. Nhưng mà thầy thuốc đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá các ngươi hay là muốn chuẩn bị tâm lý. Thật tốt, lời này, Bành Kế Đồng lập tức có dự cảm bất hảo. Quả nhiên thầy thuốc đến cái thở mạnh hậu nói, người bệnh chịu trọng thương. Mặc dù thanh tỉnh khôi phục, cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Không chỉ có chân cùng cánh tay. Nhất là đánh trúng ngực cái kia thương, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tim phổi công năng, dù sao không phải đập phim truyền hình, trúng đạn cùng chơi đồng dạng, vài ngày có thể vui vẻ. Bành Kế Đồng tỏ vẻ giải thích, nhưng thầy thuốc kế tiếp một đoạn lời nói, lại để cho Bành Kế Đồng không chịu nhận có thể, người bệnh từ nay về sau mặc dù khôi phục, cũng không thể tiếp qua độ mệt nhọc, hoặc làm kịch liệt vận động. Như là chạy bộ, bơi lội các loại, nếu không hội dẫn phát một loạt nghiêm trọng hậu quả. Thầy thuốc một phen, lại để cho Bành Kế Đồng như nghẹn ở cổ họng. Kết quả như vậy, đối với người bình thường mà nói còn tải nhưng tiếp nhận cùng vượt qua trong phạm vi. Nhưng đối với một cái một đường cảnh sát hình sự mà nói ý vị như thế nào không nói cũng biết. Quả nhiên, thầy thuốc cuối cùng đề nghị, người bệnh không thích hợp tiếp tục tại một đường công tác. Có lẽ có thể chuyển thành văn chức. Bành Kế Đồng trầm mặc, hắn đột nhiên có chút không hy vọng Mẫn Học tỉnh lại. Bởi vì hắn không biết như thế ưu tú người, đột nhiên muốn đối mặt như vậy một cái kết quả, nên như thế nào thừa nhận. Đương nhiên hắn càng không biết là, nằm ở trên giường người nào đó, sớm đem hai người đối thoại nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.